Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 434 Hoa Sen. Hoa Sen, cầu đặt mua, cái này một cái cắt yết hầu lễ. Quả thực dọa đến đám người không nhẹ. Mặc kệ Vinh Đào Đào động tác như vậy có phải là hay không hướng về phía Lai huynh đệ đi. Nhưng hắn màn ảnh lại là đặc tả màn ảnh. Đến mức, cái này bị cánh sen phong bế miệng. Chấp cắt yết hầu lễ thiếu niên. Mặt hướng chính là toàn thế giới ngồi tại TV. Trước máy vi tính người xem. Cái này ai chịu nổi a? Trước máy truyền hình người xem trợn mắt hốc mồm. Đối mặt với tử vong uy hiếp không biết nên như thế nào cho phải. Mà trước máy vi tính khán giả. Đã tại trong phát sóng trực tiếp chia sẻ tâm đắc rồi. Nhanh, giết ta. Mau giết ta cho Đào tổng trợ trợ hứng. Anh tương đương Đào Đào thật hung a. Ta rất thích. Sao? Làm sao cảm giác thân thể đã thức tỉnh kỳ quái thuộc tính? Đánh chết ngươi. Một quyền một cái anh quái. Ta đánh chết ngươi. Ngọa tao. Dạ ta một hồi. Tiểu tử này có. Đồ vật. Chấm ngoặc kép. Học xong. Đã chụp màn hình. Cái này đi cùng chủ nhiệm lớp đối tuyến. Ngoặc kép. Vinh Đào Đào cũng không biết chính mình một động tác này sẽ bị chế tác thành ảnh động. Tại trên Internet lưu truyền bao nhiêu năm, hắn lúc này còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Lai huynh đệ đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hai huynh đệ nhiều lần cho thấy cánh sen là gian lận thủ đoạn. Lặp đi lặp lại cường điệu, chính là vì cho thế nhân ra thêm ấn tượng. Tiến tới ảnh hưởng đến Vinh Đào Đào quyết định, để tâm hắn có điều cố kỵ. Nhưng mà, vô luận hai huynh đệ làm sao ăn nói bừa bãi, cho dù là nói ra cái bông hoa đến, hồn võ cúp thế giới chính là không có cấm chỉ sử dụng thuộc tính trí bảo quy định. Không có chính là không có, thi đấu phương không có ngăn cản, trọng tài không có cấm chỉ, thậm chí tại Vinh Đào Đào gặp phải Thổ Úc huynh đệ trước đó. Đối thủ của hắn thất bại qua về sau, đều chưa từng có bất kỳ khiếu nại báo cáo hành vi. Nguyên nhân, tự nhiên là đám đối thủ thua gọn gàng mà linh hoạt. Cũng không mặt mũi đi khiếu nại. Trên thực tế, Vinh Đào Đào tại lần này cúp thế giới đang đi đường. Vẫn thật là rất ít sử dụng cánh sen. Chỉ có gần 2 trận 1v2 thời điểm. Một trận dùng qua một lần, mà lại lấy được hiệu quả phi thường có hạn. Giao đấu Sambo, cánh sen ngay cả Huỳnh Sâm thánh kỵ phòng ngự đều không có phá vỡ. Giao đấu Phong Diệp, cánh sen cũng tuyệt không phải thắng bại tay. Chân chính tạo thành sát thương chính là Phương Thiên Họa Kích. Giải quyết dứt khoát chính là Tuyết Quỷ Thủ. Mà tại Vinh Đào Đào trước đó một loạt trong trận đấu, hắn thậm chí ngay cả dùng cũng chưa dùng qua. Nhưng giờ này khác này. Vinh Đào Đào vậy mà đem cánh sen khe hở tại ngoài miệng. Cái này khiến Lai huynh đệ ý thức được. Bọn hắn giống như hoàn toàn ngược lại. Đào Đào có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hắn bất quá mới 17 tuổi. Vẫn còn chưa qua phản nghịch kỳ thôi. Ục ục tương đương. Trọng tài giơ cao lên trong tay tiểu kỳ. Theo thứ tự nhìn về phía hai bên tuyển thủ. Từng cái xác nhận nói. Song phương tuyển thủ phải chăng chuẩn bị sẵn sàng. Lai huynh đệ liếc nhau một cái, đối với trọng tài nhẹ gật đầu, mà bên này Vinh Đào Đào, vẫn như cũ là quen thuộc động tác, nhưng lại chỉ còn lại có dựng thẳng lên ngón tay cái, mà không có nhếch miệng dáng tươi cười. Ục ục, trọng tài trong tay tiểu kỳ rơi xuống, tranh tài bắt đầu, siêu tương đương tiểu kỳ vừa dứt, Vinh Đào Đào cả người liền vọt ra ngoài, đại sư cấp tiết chi vũ quấn quanh dưới thân thể. Vinh Đào Đào tốc độ nhanh làm cho người giận sôi, mà trong tay phải của hắn, tiết bạo cầu cấp tốc hội tụ, Lai hai huynh đệ động tác lạ thường nhất trí, nhao nhao một tay dò xét về sau, nghiêng người nắm tay, phảng phất trống rỗng kéo lấy cái gì, hung tợn hướng về phía trước vung mạnh đi, ếch a a, nương theo lấy trùng điệp cùng một chỗ tiếng giống giận dữ âm. Phía sau hai người thủy nguyên tố trống rỗng xuất hiện. Từng giọt nước cấp tốc hội tụ, đột ngột hóa thành hai đạo ưng chảo giống như thủy triều. Tấn mãnh hướng về phía trước nhào đãng mà đi. Đấu trường hoàn cảnh hạn chế hai người phát huy. nếu như nơi này không phải băng thiên tuyết địa, mà là hải dương sân nhà mà nói. Cái kia hai đạo ưng chảo trạng thủy triều, tuyệt đối hội tụ tốc độ càng nhanh, so hiện tại thủy triều càng lớn. Hô, hải dương hồn kỹ ưng chảo triều thậm chí sánh vai ép thủy pháo thế sông không nhỏ hơn bao nhiêu. Tại tinh anh cấp hồn kỹ bên trong, đã coi như là đặc biệt cường thế, mà Vinh Đào Đào nghiêm nghị không sợ, trong chớp mắt liền đã xông qua trung tuyến, dưới chân một băng, thả người nhảy lên, thon dài thân thể trên không trung xoay tròn lấy, dáng điệu uyển chuyển đáng sợ, giống như thể thao vận động viên đồng dạng, xoay tròn lấy đồng thời, từ ưng chảo trong khe hở chạy qua, Lai hai huynh đệ sắc mặt âm trầm, bọn hắn là thật không nghĩ tới. Vinh Đào Đào vậy mà kẻ tài cao gan cũng lớn đến loại tình trạng này. Hắn là thật dám xông, cũng là thật dám nhảy. Trong lúc nhất thời, huynh đệ hai người cấp tốc lui lại, đồng thời hướng hai bên tách ra. Cút về, Artistic một tay kéo về sau, lần nữa chế tạo ra một phát ưng chảo chiều. Đối với cái kia vọt ở trên không trung Vinh Đào Đào nhào đãng mà đi. Mà đệ đệ Horay hiển nhiên là tại lật tẩy. Hai tay của hắn trước giò xét, tại ca ca trước mặt 10 mét xa, cấp tốc hội tụ thủy nguyên tố, ý đồ quấy lên trận trận vòng xoáy. Hải dương hồn kỹ thủy long quyền. Hiển nhiên, hai huynh đệ phối hợp vô cùng tốt, lui giữ bên trong, không thiếu phòng thủ phản kích. Một cái nhìn chằm chằm trên bầu trời Vinh Đào Đào đánh. Một cái làm phòng ngự làm việc, phân công minh xác, chiến thuật mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Nếu như đây là mặt khác sân nhà mà nói, Vinh Đào Đào chỉ sợ thật đúng là được thật tốt nghĩ lại một chút hành vi của mình. Nhưng nơi này là tuyết cảnh sân nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, hoan nghênh đi vào xương tuyết chi địa, hoan nghênh đi vào nhà của ta. Trên bầu trời xuyên thẳng qua Vinh Đào Đào, bỗng nhiên vừa nhấc tay trái, hô tương đương a, Horay một tiếng kinh hô. Dưới chân bỗng nhiên xông tới một cái to lớn tuyết quỷ thủ. Trong nháy mắt đem hắn hướng ngay phía trước lật tung mà đi. Chỉ là, bên sân quan chiến Hạ Phương Nhiên, trước tiên phát hiện tình huống không đúng. Thân là giáo viên, hắn hiểu rõ vô cùng Vinh Đào Đào cái kia đại sư cấp tuyết quỷ thủ lực đạo. Đem đối phương lật tung trình diện bên cạnh đều dư sai. Nhưng Vinh Đào Đào giống như thu lực rồi. Vinh Đào Đào làm sao chỉ đem Horay sốc lên mười mấy mét. Không chỉ có như vậy, Vinh Đào Đào tự hồ không muốn bắt ở cơ hội cắt chém chiến trường. Hắn không phải đem Horay hướng phía sau, trái phải hai bên phương lật tung, mà là đem hắn hướng về phía trước vén. Ngươi cái này, có ích lợi, vô luận Vinh Đào Đào trong lòng như thế nào dự định. Hành động như vậy, cũng làm cho trước đó Horay thi triển thủy long quyển trừ khử vô tung. Thủy long kia quyển vừa mới khuấy lên điểm điểm vòng xoáy, vừa có thành tựu hình xu thế, liền không còn có đến tiếp sau. Hô, trên bầu trời, Vinh Đào Đào tay trái ở phía trước dưới chân vung lên. Một mảnh băng xương chiếu nghiêng xuống, Vinh Đào Đào hai chân bỗng nhiên bước lên. A, chấm ngoặc kép, xuất hiện, nhị đoạn nhảy, oa. Chiêu này ta cũng đã biết, ta chơi vô song thời điểm cũng được. Chấm ngoặc kép, đối mặt với ưng chảo kia giống như xé rách mà đến thủy triều. Vinh Đào Đào thân ảnh ngạnh sinh sinh nhổ lên cao nửa mét. Thân ảnh lần nữa vượt qua ưng chảo thủy triều, khe hở. Sau đó, bình, một tiếng vang thật lớn. Từ mở màn đến hiện tại, Vinh Đào Đào trong tay phải xúc trọn vẹn 5 giây tiết bạo. Rốt cục nổ bể ra tới. Sau một khắc, trên bầu trời Vinh Đào Đào tại tuyết bạo cầu đẩy bắn phía dưới, hóa thân thành một cây tiêu thương, hướng trên mặt đất Artistic đâm nghiêng mà đi. Tốc độ đáng sợ, khí thế kinh người. Artistic bỗng nhiên biến sắc, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hắn vô ý thức liên tiếp lui về phía sau đồng thời. Thân thể tự nhiên phản ứng, để hắn lập tức thi triển lên hải dương hồn kỹ qua lưu thủy thuẫn. Bá tương đương giống như cái phễu đồng dạng qua lưu thủy thuẫn. Phong cách vẽ rất là kỳ lạ. Chỉ gặp cái kia dòng xoáy phía dưới hẹp, phía trên rộng, cấp tốc đem Artistic phần đùi đến trước ngực bao vây lại. vòng xoáy cấp tốc lưu chuyển lên, phảng phất có thể chống cự thế gian hết thảy công kích. Hơn nữa còn có thể đem hết thảy công kích đều trả về cho đối diện. Sợ ngươi, Artistic phản ứng cực nhanh, trên thân khoác lên qua lưu thủy thuẫn đồng thời. Bàn tay trước người huy vũ liên tục, hô, liên tiếp hơi mờ bong bóng bay là tả mà ra, lơ lửng tại trước người hắn. Chỉ chờ Vinh Đào Đào giết tới trước mắt, đó chính là một trận điên cuồng công kích. Thế nhưng là, trong khoảnh khắc làm xong đây hết thảy Artistic, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Vinh Đào Đào cái kia cấp tốc đâm nghiêng xuống thân ảnh. Dựa theo dạng này lao xuống góc độ, giống như cũng không sẽ đâm đến trên người mình, mà là sẽ ở đỉnh đầu của mình 2-3 mét chỗ lướt qua. Trong thời gian rất ngắn, Artistic phản ứng đến một bước này đã tốt vô cùng. Hắn thậm chí không kịp lại làm ra bất kỳ động tác gì khác. Giờ khắc này, phảng phất toàn thế giới đều chậm lại. Vinh Đào Đào cái kia giống như tiêu thương lao xuống thân thể, từ từ lướt qua Artistic đỉnh đầu, cho đến Vinh Đào Đào phần eo ở vào Artistic đỉnh đầu ngay phía trên. Vinh Đào Đào mặt cũng nhắm ngay Artistic cái ót, nôn tương đương một tiếng khẽ gắt. Vinh Đào Đào giống như máy bay ném bom đồng dạng từ Artistic đỉnh đầu lướt qua, mà tại xẹt qua đồng thời, hắn đối với Artistic cái ót bỏ ra một viên tạc đạn nặng ký, thật miệng phun hoa sen. Vinh Đào Đào ngoài miệng khe hở lấy hoa sen, đột nhiên bị hắn nôn ra ngoài. Cái kia mềm mại nửa mặt hoa sen mặt nạ tại trong khoảnh khắc hóa thành lưỡi đao sắc bén, tự mình xoay tròn ra, đâm nghiêng Artistic cái ót. Artistic phòng ngự kỹ qua lưu thủy thuẫn là quỷ dị hình phễu, bên dưới hẹp bên trên rộng cái phễu thủy thuẫn có thể bảo vệ Artistic mắt cá chân đến trước ngực, lại bảo hộ không được cổ của hắn cùng đầu lâu. Đồng dạng, quỷ dị như vậy hình dạng qua lưu thủy thuẫn cũng căn bản không có mũ giáp lời nói này, như là bị người từ đỉnh đầu tiến công. Siêu tương đương, Artistic đôi mắt trợn thật lớn, liên tiếp một chuỗi công sự phòng ngự, không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí bị máy bay ném bom đập phát chết luôn. Cánh sen từ đỉnh đầu nghiêng phía trên xông vào, trong nháy mắt đâm vào sau ót của hắn, xuyên qua đầu lâu, cũng từ dưới hàm chỗ bay ra. Giờ khắc này, toàn bộ đấu trường đều yên lặng xuống tới. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Đây là cái gì tốc độ khủng khiếp? Đại sư cấp Tiết Chi Vũ cộng đại sư cấp Tiết Bạo. Chính là tốc độ này. Artistic trên người qua lưu thủy thuẫn thậm chí còn tại tiếp tục, nhưng là hắn lại ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, chỉ có cái kia phá toái hàm dưới hướng ra phía ngoài ào ạt chảy xuôi máu tươi. A a a, một tiếng hét thảm đến từ Artistic bên trái đằng trước 20 mét bên ngoài, đến từ đệ đệ của hắn Horay. Artistic ngây ngốc đứng lặng tại nguyên chỗ, căn bản không phát ra thanh âm nào. Mà đệ đệ Horay lại là một mực cùng ca ca tâm niệm tương thông. Trước đó bị tuyết quỷ thủ lật tung đi ra hắn, vội vàng đứng lên, cũng một mực xuyên thấu qua ca ca tầm mắt quan sát tình huống. Mà khi hắn trời đất quay cuồng, trùng điệp rơi xuống đất, cực lực bò dậy một khắc này, chỉ cảm thấy ca ca sau đầu mát lạnh, toàn tâm đau đớn từ ca ca trên thân thể truyền đến, chia sẻ cho hắn. Nhưng là dạng này đau đớn chỉ là chia sẻ mà đến. Horay bản thân không có gặp bất cứ thương tổn gì. Hắn hiển nhiên quan tâm hơn Artistic tình huống. Đồng dạng là thân thể vô ý thức phản ứng, Horay đã mất đi cùng hưởng tầm mắt, lo lắng bên trong, phản xạ có điều kiện giống như nhìn về hướng Artistic, dường như muốn điều tra ca ca cái kia đủ để uy hiếp được sinh mệnh thương thế. Nhưng cũng tại thời khắc này, hắn thấy được ca ca Artistic sau đầu hiện lên lao xuống chi tư Vinh Đào Đào, cùng Vinh Đào Đào lộ ra ngoài nửa gương mặt, cùng cái kia hiện lên dị sắc mắt trái, Tiết Cảnh hồn kỹ đại sư cấp Phong Hoa Tiết Nguyệt. Đây chính là Vinh Đào Đào đem Horay hướng về phía trước lật tung nguyên nhân. Vòng vòng đan sen, tại Vinh Đào Đào chưa lướt qua Artistic đỉnh đầu thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ ba người chỗ đứng. Artistic ở giữa khi bia ngắm, hấp dẫn lực chú ý, mà Vinh đào đào sẽ lướt qua đỉnh đầu của hắn, ở vào tại sau đầu của hắn, chỉ chờ đệ đệ trông lại một khắc này. Thành công hay không cũng không đáng kể, bởi vì chiến thuật như vậy là cần địch nhân phối hợp. Liền nhìn địch nhân đến cùng có bao nhiêu quan tâm huynh trưởng của mình. Horay nếu như theo bản năng quan sát, đương nhiên được, dệt hoa trên gấm, nhưng nếu như Horay không nhìn ca ca, không quan trọng, chúng ta liền từ từ chơi. Hiển nhiên, bị một kích mất mạng artistic, tại như vậy sinh mệnh an toàn gặp uy hiếp tình huống dưới. Đưa tới đệ đệ ánh mắt ân cần. Đại đạo lý, ở đây bên dưới phục bàn thời điểm đều có thể nói rõ ràng. Mà ở cái này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, thân thể phản ứng tự nhiên lại là rất khó khống chế. Càng mấu chốt chính là, Vinh đào đào thật chỉ cần một chút. Kể từ đó, Horay tỷ lệ sai số coi như quá thấp. Xì, phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Lưỡi đào vào thịt thanh âm đột ngột vang lên. A, chấm ngoặc kép, Horay nhịn không được một tiếng hét thảm. Nhưng đâm vào trong thân thể của hắn lại không phải là chân chính lưỡi dao, mà là một mảnh xoay tròn hoa sen. Horay kinh ngạc phát hiện, nơi này tự hồ là tiết ngục giác đấu trường. Vuông vức đài cao, chung quanh một mảnh hư vô, mà chính hắn lại bị mấy cái nho nhỏ tiết quỷ thủ bắt lấy tứ chi. Thân mở hiện lên hình chữ đại, tại tứ phương lôi đài chính giữa lăng không lơ lửng. Sau đó, vừa mới xuyên qua hắn thân thể cánh sen đột nhiên khuếch tán ra đến. Một mảnh hoa sen, phảng phất hóa thành thiên biện vạn cánh. Hào quang màu xanh biếc trong nháy mắt tràn đầy tòa này đen kịt tiết ngục. Vô số bay lả tả xoay tròn cánh sen ở xung quanh hắn. Chung quanh, đầu trên chân dưới, là từ thân thể của hắn từng cái góc độ xoay tròn lấy cắt vào. Xuyên qua, xì, xì, xì, chấm ngoặc kép, quỷ dị thanh âm liên tiếp. Bên tai không dứt, máu tươi điên cuồng hướng ra phía ngoài bão tố lấy. A a a a a a. Horay diện mục vặn vẹo, thê thảm kêu thảm, toàn tâm đau đớn từ toàn thân bên trong truyền đến. Đau đến hắn thậm chí không cách nào lại suy nghĩ. Như vậy tán lạc thánh khiết hoa sen duy mỹ thế giới, đối với hắn mà nói, lại là một cái cực kỳ tàn nhẫn địa ngục. Giữa thiên địa, chỉ có một cái chịu khổ gặp nạn người, cùng cái kia ở khắp mọi nơi hoa sen mưa to. Từ khi trở thành hồn võ giả đến nay, Horay đã trải qua vô số trận chiến đấu, bị thương đã là chuyện thường ngày, nhưng là những cái kia đau đớn đều không kịp nơi này một phần vạn. Mỗi một giây, hoa sen mưa to cho thân thể mang tới tàn phá, đối với tinh thần cùng linh hồn tra tấn, đều phảng phất là hiện lên bao nhiêu lần dâng lên. Mà tại trước người hắn, đứng lặng lấy một thiếu niên, Vinh đào đào ngoài miệng khe hở lấy cánh sen, ngửa đầu, vô thanh vô tức, yên lặng nhìn chăm chú lên người thụ hình. Ngươi không muốn ta dùng hoa sen, không tiếc mang ta lên người nhà, ta lại muốn cho ngươi, hết thảy đều cho ngươi. Tốt a, nhìn bề ngoài là cánh sen đang tiến hành chuyển vận, nhưng trên thực tế, nơi này hết thảy đều cùng hoa sen không quan hệ. Đây chỉ là một trận huyễn thuật phong hoa tiết nguyệt, nhưng Vinh đào đào lại cố chấp lấy đối phương không nguyện ý nhất tiếp nhận phương thức, đem hết thảy đều áp đặt tại đối thủ. Ngươi con bà nó đó a a a a. Horay triệt để nổ tung. Hắn cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Một lần lại một lần nhấc lên khí lực, một lần lại một lần không công mà lui, bị xé rách cánh sen đánh gãy. Rốt cục, hắn rốt cục nhấc lên toàn bộ khí lực. Cái trán bạo châu, bình, hô, hai người trong nháy mắt về tới trong thế giới hiện thực. Vô luận hai người tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới chờ đợi bao lâu, đối với hiện thực mà nói, bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt. Phù phù, ngây ngốc đứng lặng ca ca artistic, phá toái hàm dưới thấm lấy máu tươi. Một thân qua lưu thủy thuẫn trừ khử vô tung. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất. Phù phù, vừa mới tiếp nhận phong hoa tiết nguyệt cực hình đệ đệ Horay, hai tay ôm đầu, trong miệng thê thảm chu lên. A a a, hắn một đầu mới ngã xuống đất, co do thân thể. Tại trên mặt Tiết vừa đi vừa về quay cuồng. Cái kia thống khổ đến mặt mũi vặn vẹo. Thậm chí làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Phù phù. Từ artistic sau lưng đâm nghiêng xuống Vinh đào đào một cái xoay người. Nằm ngửa trên mặt đất. Một tay bưng kín cái trán. Biểu lộ đồng dạng thống khổ không chịu nổi. To lớn thế sông phía dưới. Vinh đào đào nằm ngửa thân thể. Hướng về phía trước cấp tốc đi vòng quanh. Ục ục, ục ục. Trọng tài lúc này thổi lên huýt sáo. Tranh tài tạm dừng. Thổ Úc artistic mất đi năng lực chiến đấu. Cấp tốc cứu chữa. Thoại âm rơi xuống. Trọng tài nhìn về hướng trên mặt đất vặn vẹo quay cuồng Horray. Hắn cái kia thê thảm đến cực điểm tiếng kêu. Cùng cái kia sung huyết hai mắt. Xích hồng diện mục. Để trọng tài cũng rất muốn tuyên bố hắn mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là, trọng tài vội vàng nhìn về phía nơi xa. Vừa vặn nhìn thấy nằm ngửa trên mặt đất Vinh đào đào. Trượt chậm rãi đình chỉ. Vinh đào đào đồng dạng một tay ôm đầu. Sắc mặt cực kỳ thống khổ. Tình trạng của hắn thì như thế nào? Trong lúc nhất thời, trọng tài do dự. Hiện tại đã là 8 tiến 4. Hắn một cái phán quyết liền có thể quyết định song phương vận mệnh. Cho nên hắn không thể không thận. Hả? Trong tầm mắt, một mảnh hoa sen hướng Vinh đào đào phương hướng tung bay đi qua. Mà Vinh đào đào thì là một tay vét được cánh sen. Lần nữa đưa nó xem như bên dưới nửa mặt mặt nạ. Đặt tại trên cái miệng của mình. Sau đó, hắn tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc. Một cái tuyết quỷ thủ chậm rãi từ lòng đất hiển hiện. Bưng lấy Vinh đào đào thân thể. Như là nắm lấy một cái con rối đồng dạng. Nắm hắn đứng lên. Tê, a a a a. Cùng lúc đó, Horray vẫn tại kêu thảm thiết lấy. Nước mắt nước mũi chồng sen một đoàn. Ánh mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt. Cái kia tê tâm liệt phế thảm trạng. Nhìn thấy người bọn họ kinh hồn táng đảm. Người này đến cùng chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Hắn đến cùng, thật nháy mắt vạn dặm. Không ai biết tại phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới đều xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ là biết. Khi Vinh đào đào thân ảnh từ artistic đỉnh đầu xẹt qua một khắc kia trở đi. Giống như hết thảy đều đã kết thúc. Cao tốc, mạnh khống, đại bạo phát, một kích mất mạng. Bốn cái từ ngữ. Hoàn mỹ thuyết minh Vinh đào đào tên này cực kỳ nguy hiểm tuyết cảnh chiến sĩ. Sau đó, trọng tài trơ mắt nhìn Vinh đào đào thay đổi tuyết quỷ thủ phương hướng. Rút ra một cây phương thiên họa kích. Tựa hồ chỉ đợi hắn tuyên bố tiếp tục tranh tài. Vinh đào đào liền sẽ ném mạnh ra ngoài. Mà Horray bên kia nhưng căn bản không cách nào tự điều khiển. Đã đến không tiếp nhận trị liệu. Hoàn toàn không cách nào lại bò dậy trình độ. Ngay cả bò đều không đứng dậy được. Còn nói gì phản kháng. Trọng tài liên tục xác nhận qua đi. Vội vàng thổi lên cái còi. Ục ục tương đương. Thổ Úc tuyển thủ mất đi năng lực chiến đấu. Phe chiến thắng. Hoa hạ. Ây. Vinh đào đào một tiếng thống khổ nỉ non. Trong tay phương thiên họa kích bám lấy mặt đất. Đặt mông ngồi ở tiết quỷ thủ trong lòng bàn tay. Giờ khắc này. Cái kia tại định trang chiếu bên trên. Một mực đứng lặng tại vi nữ thần phía sau nam nhân. Hắn một tay gắt gao ôm đầu. Ngoài miệng khe hở lấy hoa sen. Rốt cục thay thế vị trí của nàng. Ngồi ở tiết quỷ thủ phía trên. 5,200 chữ. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.